Tam vị tiểu thư cá tính và tam vị thiếu gia lạnh lùng. Chương 6, góc truyện audio.com, nơi chỗ nó và hắn, thấy hắn gác chân lên chỗ ngồi của nó, thì nổi loạn, cất cho tôi cái chân này. Nó hét lên, nếu cô, hắn ngẩng đầu lên thách thức, không nếu gì hết, nó giảm giọng khi thấy hắn vừa giống cái thằng cha dám cướp bút của nó. Là cô, hắn há hốc, thì sao, nó cũng cô vừa, cãi lại, không chăng sao gì hết, đây là chỗ của tôi được phép ngồi đây. Hắn nói, đã đánh dấu chủ quyền nơi này chưa? Nó hỏi, thì chưa, làm gì nào? Hắn nói, vậy thì tránh ra, nếu cô ắt sẽ biết hậu quả. Nó gằn từng chữ, hắn cô nói gì, mắt dán vào cái laptop, rầm, nó đạp hắn, cái ghế bẻ thành đôi. Cô, dám, hắn hét lên, mấy đứa trong lớp mắt chữ O miệng chữ A vì thấy nó làm thế với hot boy trường. Này, tôi nói cho anh biết nhá, tôi chưa làm cô mà chẳng có hứng thú, còn từ dám cô có trong từ điển của tôi. Nó nhấn chữ cuối, bên nhỏ có gì khác, là anh, cô, đồng thanh tập 1, ai dám cho anh, cô nói theo tôi, đồng thanh tập 2. Dừng lại đi, cả lớp hét lên, nhỏ và anh câm nín. Hừ, nhỏ hừ rồi ngồi xuống viết bài. Bên cô, á, thằng cha dám cướp nụ hôn đầu của bà. Cô hét lên, cậu kéo cô ngồi xuống và bịt miệng lại. Xuyệt, nói to nhỡ người khác biết thì sao? Đây là bí mật của chúng ta mà. Bí mật quân sự đó. Cậu nói nhỏ nhẹ, hừ, cô hừ lạnh rồi lấy chuyện tiểu thuyết ra đọc. Trong lớp, mỗi đứa làm một việc riêng. Nó hắn thì ngủ, nhỏ với anh chơi game. Cô thì đọc truyện, cậu cứ ngồi ngắm nhìn cô. Reng reng reng, tiếng chuông báo giờ ra chơi sau 2 tiết đầu. Xuống căn, tin ăn không? Cô rủ 2 đứa bạn đi. Ok, đồng thanh trừ cô, thế là 3 đứa xuống căn. Tin trường, chọn một chiếc bàn, thì thấy 3 thằng đó xuống. Ôi, anh Tuấn, SS nữ 1, anh Đăng đẹp trai, SS nữ 2, anh Khang à, làm BN trai em nhé. SS nữ 3, vì bọn hắn nghe nhiều nên cứ hiên ngang bước vào. Cho ngồi với, anh mở lời, tùy, nó nói, muốn ăn gì để tôi đi lấy cho. Anh hỏi, một mì tương, một sanic, một dĩa thịt bò tết, một ly cappuccino, một ly kem dâu, một đùi gà KFC. Nhỏ nói, ăn gì mà nhiều thế? Anh hỏi, tôi ăn gì thì kệ tôi. Liên quan, nhỏ hỏi ngược, không, anh đáp vì ngại quá. Còn 2 người, anh hỏi nó và cô. Một ly sữa, một sanic, một ly kem táo. Nó gọi, một ly cappuccino. Cô nói, ok, các cậu đi lấy đồ với tớ. Một mình không đem hết. Anh nói kéo 2 bạn thân đi. Chưa kịp ú ớ. 2 chàng bị kéo đi không thương tiếc, trong lúc 3 chàng đi lấy thức ăn, có 3 con mặc rất chi là hở hang, áo thì bị xẻo đi không thương tiếc, váy đã ngắn còn cắt thêm 10cm, theo sau là đàn em của 3 đứa con đó. Vâng, không ai khác chính là hoa khôi của trường, Phạm Thị Trang Thiên, Mili, con gái G, đốc chi nhánh Z của tập đoàn nhà nó. Kệ mình là con nhà giàu. Nên chảnh chòe, trên mặt chát phấm trắng tinh, son bôi lòe lòe, thích hắn, và ghét nó, IQ, 100, 400, Phan Hà Quỳnh My, Mai Ly, con gái G, đốc chi nhánh L của tập đoàn nhà nhỏ. Nghĩ giàu nên ăn hiếp nghèo, thích anh và vô cùng ghét nhỏ, IQ, 50, 400, Phùng Ngọc Hạnh, Mu Ly, con gái G, đốc chi nhánh S của tập đoàn nhà cô. Chảnh chòe, điệu đà, và rất giống 2 con trên. Thích cậu, ghét cô, IQ, 60, 400, cách chương.